Tám La Mã, Kinh Chấp Thủ và Ưu Não thứ hai, Dutiya Upada Paritasam Sutta. 8. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự không chấp thủ và không ưu não. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sát. Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi. Sắc ý của vị này biến hoại đổi khác. Vị này, khi sắc ý biến hoại đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vân vân, quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức. Đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thức ý của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này khi thức ý biến hoại, đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này các tỷ kheo, là chấp thủ và ưu não. Này các tỷ kheo, như thế nào là không chấp thủ và không ưu não? Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử quán sát. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Sắc của vị này biến hoại đổi khác. Vị này khi sắc biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vân vân, quán thọ, đây không phải của tôi, vân vân. Quán tưởng, đây không phải của tôi, vân vân. Quán hành, đây không phải của tôi, vân vân. Quán thức, đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Thức ý của vị này biến hoại đổi khác. Vị này, khi thức ý biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này các tỷ kheo, là không chấp thủ và không ưu não.